Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, chương 782, thiên ý từ xưa yêu cầu cao đo. Cửu U, làm vì thiên địa ở giữa đáng sợ nhất một nơi, kỷ nguyên kết thúc biểu tượng một trong, giữa thiên địa ô uế chỗ tụ tập, cho tới bây giờ đều không phải một nơi tốt. Đen kịt ma khí tràn ngập cả phiến thiên địa, để vừa đi vào trong đó Đường Huyền Minh đều có chút khó chịu. Nguyên bản tạo hóa viên mãn cấp bậc thực lực đều nhận áp chế, chỉ có thể phát huy ra tạo hóa trung kỳ cấp bậc lực lượng. Đây là cửu u tính chất đặc thù, là nó đến nay có thể sừng sững không ngã nguyên nhân. Bất luận cái gì không phải cửu u cường giả tại cửu u bên trong đều lại nhận áp chế. Mà cửu u bên trong cường giả tại dưới hoàn cảnh như vậy đều sẽ có đặc thù tăng thêm. Có thể có đại cảnh giới cấp độ đề thăng. Mặc dù cửu u từ cổ đến nay chỉ xuất hiện qua hai vị Bỉ Ngạn người, nhưng bởi vì hoàn cảnh đặc thù, ngụy Bỉ Ngạn cấp bậc tồn tại rất nhiều. Bọn hắn là tạo hóa cấp bậc viên mãn tà ma, tại cửu u gia trì phía dưới đều có Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng, chỉ là bọn hắn không có cách nào bước ra cửu u. Một khi tại chân thực giới bên trong, bọn hắn lực lượng liền sẽ bắt đầu lui bước, sẽ bị chân chính Bỉ Ngạn cảnh giới nhân vật treo lên đánh. Nhưng ở cửu u bên trong, bọn hắn liền là chân chính Bỉ Ngạn, giống cửu u rú râu, có đáng sợ tiếng gầm gừ truyền đến, chấn khiến người sợ hãi. Ánh mắt chuyển động ở giữa, Đường Huyền Minh mỉm cười, bên ngoài thân ám kim sắc lưu chuyển, một đạo lại một đạo ma văn ở ngoài thân thể hắn một cách tự nhiên sinh trường. Ma khí ngập trời từ hắn đề biểu xông ra, nghe rợn cả người. Một vị bởi vì cửu u khe hở mà đi đến phụ cận khổng lồ ma thú mặt mũi tràn đầy hung tướng nước bọt chảy ròng, đang chuẩn bị đi chân thực giới bên trong ăn như gió cuốn. Cảm nhận được cỗ này đáng sợ khí tức, không khỏi run lẩy bẩy, tại chỗ quay đầu chạy như điên. Chỉ có một câu sau cùng hoảng sợ thanh âm trong hư không phiêu đáng. Ma thần, Đường Huyền Minh cười cười. Không bởi vì cái này khúc nhạc dạo ngắn mà có thay đổi. Nắm giữ bát cửu huyền công hắn mặc dù không đem bát cửu huyền công là chủ tu công pháp, nhưng cuối cùng đưa cho bộ phận dung hợp, chứng được bất diệt Như Lai thân. Tại cửu u bên trong đồng dạng có thể nắm giữ bát cửu huyền công đặc tính. Thiên biến vạn hóa, có thể hóa thành cửu u bên trong tà ma. Sau sở hữu tà ma còn đáng sợ hơn. Thân thể chuyển đổi ở giữa, Đường Huyền Minh chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng khổng lồ từ dưới cửu tuyền rót vào thân thể của hắn. Kia là cửu u đối với cửu u tà ma đặc hữu chiếu cố, để hắn lực lượng vô hạn cất cao. Một đầu hư ảo dòng sông thời gian chân thực ra hiện tại trước mắt của hắn. Từ nơi sâu xa, hắn cảm giác một đời lực lượng vô hạn cất cao. Có loại không gì làm không được cảm giác. Trong mắt quá khứ, tương lai vô cùng vô tận tin tức đều tại thay đổi, nhưng lại tất cả đều bị tự thân nắm trong tay. Nhẹ nhàng nâng tay phải lên, thăm dò vào nguyên bản hư ảo mà không chân thực dòng sông thời gian. Lần này hắn có chân thực cải biến. Dòng sông thời gian hiện nổi sóng, thoáng qua ở giữa liền đến trăm năm trước đó. Đường Huyền Minh tay phải nhẹ nhàng nhấn một cái, một tòa núi cao ngay tại chỗ hóa thành bụi phấn. Mà bây giờ bên trong, đứng ở Đường Huyền Minh trước đó cái kia một tòa trở ngại hắn tầm mắt núi cao biến mất vô tung vô ảnh. Trước mặt là nhìn một cái bình nguyên vô tận, hoàn cảnh chung quanh nhẹ nhàng mà tự nhiên, giống như trăm năm trước đó liền đã phát sinh. Tới gần sơn phong, một đầu tà ma không có chút nào phát giác, y nguyên lần theo nó bản năng ở chung quanh tuần tra. Bỉ Ngạn phía dưới, hết thảy đều là run rế. Thiên ý từ xưa yêu cầu cao đo, mà Bỉ Ngạn người chính là thiên ý. Đường Huyền Minh lần thứ nhất chân thực có cảm xúc, tại Cửu U gia trì phía dưới, tiến vào Ngụy Bỉ Ngạn cấp độ, thật giống như từ trong trò chơi kiểu người trở thành người chơi. Hết thảy đều có khác biệt bộ dáng, trừ tự thân, giữa thiên địa không còn có cố định không đổi tồn tại. Hết thảy đều có thể theo tự thân ý niệm mà biến hóa. Cố định quá khứ cũng tốt, xác định tương lai cũng được. Hết thảy đều là hư, trừ cùng vì Bỉ Ngạn người tồn tại. Cái khác đều là hư, đều là NPC. Loại cảm giác này, Đường Huyền Minh ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy ma văn cho hắn tăng thêm tà ý mị lực. Chung quanh hắn đều bị vĩnh không tắt ma diễm nhen nhóm, để hắn như là một tôn trưởng khống hỏa diễm thần chi. Thật là khiến người ta say mê, cũng thật là khiến người ta cảm giác đến đáng sợ. Hắn phát ra một tiếng thở dài trầm thấp. Bỉ Ngạn người đều trở thành người chơi, nhưng trò chơi lại mãi mãi cũng sẽ không thay đổi. Đã hình thành thì không thay đổi, trò chơi chơi hơn ngàn năm, vạn năm, 100.000 năm, qua lại có thể làm cho người mặt đỏ tim run, có thể làm cho người nhiệt huyết sôi trào, tồn tại đều một chút xíu bình thản. Có thể quan trắc đến quá khứ tương lai phát sinh hết thảy. Hết thảy đối với tại bọn hắn đến nói đều không có có ngoài ý muốn. Toàn bộ thế giới liền như là một bãi nước đọng. Chân thực giới bên trong không có thiên đạo. Có lẽ vô số năm trước đó đã từng có. Nhưng ở đạo tôn chứng được đạo quả về sau, thiên đạo liền chân chính chính chết mất, chỉ để lại một cái nắm giữ còn sót lại ý thức. Chỉ có điên cuồng thiên đạo quái vật, thế giới này thiên đạo bị chơi có thể đủ thảm. Đường Huyền Minh cảm thán một tiếng. Cùng lúc đó, Ngụy Bỉ Ngạn cấp bậc lực lượng cũng làm cho hắn phát hiện nghĩ muốn tìm đồ vật. Sau một khắc, hắn liền xuất hiện ở vĩnh viễn lao nhanh không ngớt, đại biểu thuần túy nhất sinh mạng cùng tử vong hoàng tuyền biên giới. Hoàng tuyền gần như xuyên qua cửu u là mỗi một đầu cửu u tà ma đều quen thuộc chỗ. Thời kỳ thượng cổ, Phật tổ thậm chí tại cửu u hành tàu, đo đạc hoàng tuyền chiều dài, mà Phật tổ chứng đạo biến mất về sau, tại cửu u bên trong cũng lưu lại 9 ngọn cổ xưa bất diệt cung điện. Đường Huyền Minh muốn tìm chính là Như Lai Phật tổ năm đó lưu lại cung điện. Kèn kẹt, cổ xưa xám xanh thạch miếu cửa bị mở ra. Rõ ràng cùng cửu u điên cuồng bạo ngược phong cách hoàn toàn không giống nhau. Nhưng sừng sững tại cửu u vô số năm, lại vẫn không có bị cái kia điên cuồng không có lý trí cửu u tà ma hủy diệt. Đủ để chứng kiến bất phàm của nó cùng cường đại. Lịch đại cường đại cửu u tà ma đều đã từng tới bái phỏng đất này. Trong đó không thiếu tạo hóa cấp bậc kinh khủng tồn tại. Nhưng bọn hắn đều không có từ bên trong được cái gì bí mật. Nơi này tựa hồ chính là đơn thuần Phật tổ dùng để đo đạc cửu u chỗ. Ngày hôm nay hắn cuối cùng nghênh đón một vị khách tới thăm. Áo trắng bạch bào, eo theo trường kiếm, đơn giản chân thực giới trang phục, nhưng khuôn mặt bên trên lại tràn đầy tà ý ma văn, lại thể hiện ra cửu u mùi vị đặc hữu. Đối với những người khác, cái này 9 tòa thạch miếu không có cái gì đặc thù, nhưng biết rõ nội tình Đường Huyền Minh lại biết nơi này liên thông một phương bí mật lớn nhất, Bỉ Ngạn trước đó trọng yếu nhất một chỗ huyền quan, một phương gần đạo chi địa, sinh tử nguyên điểm. Đường Huyền Minh cái kia vô giải một đao chính là lĩnh ngộ tương tự sinh tử chi đạo. Vì vậy mới có thể hiện ra tích cực đặc thù tính chất. Hắn muốn đi vào một phương này chỗ, tiến một bước hoàn thiện khó giải một đao. Đồng thời, cũng là điểm trọng yếu nhất, là tỉnh lại chân võ đãng ma đại đế. Cái này một vị ngũ đế bên trong một vị duy nhất không có chứng được Bỉ Ngạn tồn tại. Đường Huyền Minh đối với tự thân căn cứ chính xác đạo còn không có bao nhiêu nắm chắc. Trước mắt hắn không có cách nào nắm chắc quá khứ cùng tương lai. Mà nắm chắc quá khứ tương lai là Bỉ Ngạn cơ sở. Chỉ có làm được điểm này mới có chứng Bỉ Ngạn hy vọng. Đường Huyền Minh tích lũy còn quá thiếu. lấy Đường Huyền Minh bây giờ tại phương thế giới này thu hoạch chỗ tốt. Công thành lui thân với hắn mà nói là cực lựa chọn tốt. Nhưng khó được đi vào phương thế giới này, đồng thời giống như này tốt cơ hội, không thử nghiệm một phen chứng đạo bỉ ngạn, làm sao xứng đáng trước đó như vậy nhiều nỗ lực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN